Chương 1082, quan tài. Cái này đối với hắn mà nói, là một loại để người huyết mạch phún trương sử thi cảm giác. Hắn quả thực bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến, đây là một viên hắn chưa từng thấy qua tinh cầu, một cái hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng vĩ đại hình tượng tại hắn tham gia phi hành gia huấn luyện chương trình học thời điểm. Khi hắn đi vào ạ lẹn xì rụt tinh vòng trên thời điểm, hắn quan sát ạ lẹn xì rụt, đã cảm thấy đây đã là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, hắn vờ ơ y ma dùng một cái quan sát góc độ, quan sát một cái hắn chưa từng thấy qua tinh cầu giờ khắc này. Hắn cảm thấy mình là thần, là một cái vô cùng vĩ đại tồn tại. Nhưng là, cùng lúc đó, hắn lại chưa bao giờ như thế cảm thấy mình nhỏ bé. Tại vũ trụ mênh mông bên trong, hắn nhỏ bé như là một hạt bụi. Nhưng hắn hiện tại tầm mắt đã biết, coi như trước mặt cái này nhìn như thế hùng vĩ tinh cầu, đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, cũng chỉ là một hạt nhỏ bé bụi bằng thôi. Thế giới liền là kỳ diệu như vậy, một người cảm thấy mình đã là thần. Nhưng tại đối mặt một cái tinh cầu thời điểm, hắn liền sẽ cảm thấy mình là như thế nho bé, mà cao y tinh cầu này đối mặt toàn bộ vũ trụ tới nói, liền càng thêm nho bé. Trên thực tế mãi cho đến cuối cùng, vũ trụ lại cỡ nào to lớn đâu có lẽ nó cũng liền chỉ là một cái nhỏ bé tồn tại thôi. Tại vũ trụ bên ngoài, còn có càng thêm mênh mông tồn tại, kia là vượt ra khỏi nhân loại nhận biết tồn tại, một cái không tồn tại tồn tại dựa theo bình thường kế hoạch. Chúng ta tại sao một tháng mới có thể thu được ma vực hai hành tinh chuẩn xác tọa độ, những này trọng yếu hàng hóa, đưa đến nơi đây chí ít còn cần chừng nửa năm. Thuyền trưởng nhìn chằm chằm trước mắt ma vực số 2. Hành tinh, lớn tiếng nói, hiện tại, chúng ta chỉ là dùng mấy tiếng, liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ thời gian, là chúng ta đưa cho tân hoàng đế bệ hạ lễ vật tốt nhất các tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng đưa lên chúng ta mang theo hàng hóa thành công đang ở trước mắt. Vì bệ hạ bắt đầu hành động hạm trưởng vung vẩy lên nằm đấm. Nhà bên trong chiến hạm, những này thân thể khỏe mạnh thú nhân tộc phi hành gia nhóm phát ra tiếng hoan hô. Khắp nơi đều là một mảnh vui mừng, tất cả mọi người bắt đầu công việc lù đù lên. Chiếc này to lớn du hành vũ trụ phi thuyền, một chút xíu bắt đầu tiến vào ma vực số 2 hành tinh quỹ đạo. Đám kia thú nhân điên rồi bọn hắn vờ ơ y ma cầm đắt đỏ vận chuyển phi thuyền mạo hiểm một cái du hành vũ trụ cục quan viên vỗ bàn, lớn tiếng chất vấn. Biết chiếc phi thuyền kia có nhiều đắt đỏ sao thú nhân tộc phi hành ra sự tình, ta vốn là nói không thích hợp xác thực không quá phù hợp, nhưng là bọn hắn quá tiện nghi, không cần du hành vũ trụ phủ, không cần cầu sinh huấn luyện, thậm chí ngay cả thuốc say xe đều không cần phát, thân thể của bọn hắn còn có thể kháng gấp mấy lần quá tải một cái. Khác quan viên một mặt cửa y bỉ ô y giải thích nói, không có cách, phía trên muốn càng nhiều phi hành ra. Bọn hắn lại không có nhiều thời giờ như vậy bồi dưỡng phi hành gia, làm sao bây giờ đâu tìm tố chất thân thể tốt, tìm không sợ chết, tìm bệnh tâm thần cùng tên điên tùy tiện bồi dưỡng một chút, liền bắt đầu sử dụng, xảy ra sự cố xử lý QNZ thuận tiện. Dù sao, gần nhất du hành vũ trụ cục sự cố suất là tại gấp đôi lên cao, cơ hồ mỗi ngày đều có xuyên toa cơ hoặc là cái khác phi thuyền rơi vỡ, mỗi ngày nếu như không chết hai cái du hành vũ trụ cục thực tập phi hành gia. Tựa hồ tất cả mọi người sẽ chúc mừng một phen. Đây cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc gần nhất, du hành vũ trụ cục hạ hạt dân dụng phi thuyền số lượng nhiều 20 lần, mà lại rất có thể tại tối thời gian gần một tháng bên trong, lại lật một phen trực tiếp tại trong vũ trụ kiến tạo phi thuyền quá dễ dàng, đại bộ phận vận chuyển phi thuyền còn không cần cân nhờ ảo cờ trở về tầng khí quyển nhu cầu, cho nên kiến tạo bắt đầu vô cùng thuận tiện. Trên thực tế, so với trên địa cầu hỏa tiễn còn có tàu con thoi đến, hệ lạn hiệu đế quốc phi thuyền vũ trụ chi phí khống chế phi thường rẻ tiền, cứ việc rất đắt, nhưng vẫn là tương đối mà nói tiện nghi không ít. Huấn luyện một cái thú nhân tộc phi hành gia, so huấn luyện nhân loại phi hành gia tiện nghi 200 vạn kim tệ, cái này ưu thế còn là rất lớn. Cửa y bị OI du hành vũ trụ cục nhân viên huấn luyện bộ môn chủ quản cực kỳ thành thật nói ra một cái sự thật tàn khốc, tiền trợ cấp QNZ rất rẻ. Đại khái là kế hoạch chúng ta 1/10. Chẳng lẽ chúng ta về sau muốn dựa vào những cái kia mù chữ đến thăm dò toàn bộ vũ trụ? Một cái quan viên lạnh như băng hỏi ngược lại. Đây đương nhiên là không thể nào, chúng ta ngay tại cải thiện phi hành gia huấn luyện quá trình. Rất nhanh chúng ta huấn luyện phi hành gia tốc độ liền sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Một mặt cửa y bị ô y quan viên nhẹ nhõm hồi đáp. Một cái khác quan viên nhìn một chút hành động thành quả, mở miệng nói ra, bất quá lời mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn xác thực sớm hoàn thành nhiệm vụ không phải sao? Bọn hắn đem dòng dã 2.000 loại động vật, còn có 300 tên thú nhân công nhân đưa đến ma vực số 2 hành tinh thời gian so ban sơ nguyên kế hoạch trước thời hạn 30 ngày. Đây quả thực là một đám tên điên phụ trách chỉ huy lần này đưa lên hành động du hành vũ trụ cục quan viên nói, 10 đủ 10 tên điên có cái này 300 tên công nhân, thân thể cương tráng, tùy thời đều có thể làm binh sĩ đầu nhập chiến đấu công nhân. Ma vực số 2 hành tinh khai phát, cũng sẽ trở nên mau hơn rất nhiều à? Một cái một mực không nói gì quan viên hỏi. Bên kia giã ngoại hoàn cảnh còn không có như vậy ác liệt, chúng ta mới vừa vặn tới kịp đem động vật còn có côn trùng đưa đến cái kia trên hành tinh đi. Một cái khác quan viên giải thích nói, bọn hắn không dùng làm chiến, chỉ cần ở nơi đó kiến thiết một cái thành thị liền tốt. Hy vọng chúng ta người đi qua nhìn thời điểm, nơi đó không phải là một đống tảng đá, còn có mấy lều vải. Bên cạnh một cái quan viên châm chọc khiêu khích Noi, một cái khác quan viên thì là tại cảm khái cái này hiệu suất, loại này khai phát tốc độ, ma vực số 2 hành tinh, so men khai phát tốc độ, ít nhất phải đề cao gấp 10 ông trời của ta, bọn hắn thật đúng là làm được. Nếu không phải bọn hắn nói ra phương án tiết kiệm nhiều thời gian như vậy, mị gì ảm cu nở dê sẽ không đồng ý điên cuồng như vậy phi hành kế hoạch. Bên cạnh quan viên nhún vai, nói theo, một trận kiểm điểm sẽ... Cứ như vậy mở ra, trở nên càng lúc càng giống là một trận khen ngợi đại hội đồng dạng. Một cái chủ trì hội nghị quan viên vuốt vuốt mũi của mình, mở miệng cảm khái nói, ta bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là quá điên cuồng, bọn hắn này bằng với là lái một chiếc chở đầy hoàng kim thuyền vận tải, đóng lại hướng dẫn tại phong bạo biển đi thuyền. Người cái này nêu ví dụ còn không quá chuẩn xác. Một cái quan kỹ thuật viên mở miệng ốn nắn một chút. Vậy ngươi nói, thế nào nêu ví dụ đoán ra? Xác thực chủ trì hội nghị quan viên nhíu mày, hắn cảm thấy mình tựa hồ bị hố. Cái kia quan kỹ thuật viên chỉ ở hắn nguyên thoại tăng thêm mấy cái từ, bọn hắn đây là tương đương lái một chiếc chở đầy hoàng kim thuyền vận tải, đóng lại hướng dẫn bịt mắt tại tràn đầy đá ngầm bạo phong hải đi thuyền gặp quỷ. Chủ trì hội nghị quan viên cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, thế nào bị thú nhân tộc dũng khí chấn kinh rồi? Làm kỹ thuật quan viên mở miệng cười hỏi, ta là đang nghĩ, ta vờ ơ ý ma bởi vì vô tri, tại đồng ý loại này tên điên hành vi kế hoạch trên sách ký tên. Chủ trì hội nghị cao cấp quan viên nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hối hận. Ngươi là bệ hạ thắng được thời gian. Làm kỹ thuật quan viên xem thường nói. Chủ trì hội nghị cái kia cao cấp quan viên dở khóc dở cười, cuối cùng chửi ầm lên. Ta sợ bệ hạ sẽ đem ta treo cổ, ta tại cầm giá trị vài tỷ phi thuyền cho đám kia thú nhân tộc hôn đản làm quan tài ta.